Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý gì, bảo ta trở về nghỉ ngơi. Vậy còn các ngươi, cách chương.